Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, mọi người khuyên bảo. Sư muội đã trở lại, có từng thải đến thích hợp thảo dược. Kia Vương Sư Huynh thấy Giang Nam Nhứ tự khe núi trung ra tới. Liền hỏi nói, còn hảo, kia khe núi trung thảo dược thật nhiều, sở cần thảo dược đã là đủ rồi. Giang Nam Nhứ không có nói sai, thành thật nói, chúng ta không có sư muội như vậy bản lĩnh. Những cái đó thảo dược nếu là bị chúng ta được đi, cũng liền như vậy, nếu là sư muội ngắt lấy trở về, luyện chế thành đan dược, chính là chúng nó tạo hóa. Vương Sư Huynh thấy Giang Nam Nhứ thần sắc có khác thường, liền nói giỡn nói, nơi nào, tiểu muội sở học cũng chỉ là da lông thôi. Giang Nam Nhứ lại là liên tục lắc đầu, nói, vừa mới còn đa tạ vài vị sư huynh sư tỷ hộ pháp, hà tất như vậy khách khí. Hồng Loan cười tủm tỉm nói, nếu nơi này sự tình đã xong, không bằng chúng ta tiếp tục đi tới đi. Nói xong, Hồng Loan liền vui dạo dực tiến lên, khi trước chuẩn bị dẫn đường. Giang Nam Nhứ mục đích đã hoàn thành, nàng cũng không phải là cái loại này ham ích lợi người. Liền hơi hơi mỉm cười, nói, tiểu muội thảo dược đã đủ rồi. Phía trước đường núi gian nguy, tiểu muội liền ở chỗ này chờ chư vị, liền không hướng đi trước. Mọi người đều đang chờ Giang Nam Nhứ, lại không nghĩ nàng cư nhiên tới như vậy một câu. Kỳ thật dựa theo Giang Nam Nhứ lời nói, nàng theo như lời cũng không có bất luận cái gì không ổn, chỉ là có chút không trượng nghĩa thôi. Nhưng là mọi người còn xem như không thân. Giang Nam Nhứ tiến đến nơi này Thanh Khâu Sơn vốn chính là vì thảo dược, cũng coi như là không gì đáng trách. Giang Nam Nhứ như vậy vừa nói, còn lại bốn người sắc mặt đã có thể phong phú lên. Kia bốn người hiển nhiên là muốn Giang Nam Nhứ cùng đi trước, nhưng Giang Nam Nhứ lại là đột nhiên như vậy, nhưng thật ra làm cho bọn họ nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Chúng ta năm người cùng đi, vẫn là cùng nhau hành động hảo. Kia Hồng Loan đầu tiên nói, nếu là tại đây tách ra, thật là đáng tiếc. Hơn nữa, này Thanh Khâu Sơn trung yêu vật thật nhiều, vẫn là ở bên nhau muốn an toàn nhiều. Giang Nam Nhứ tính cách bướng bỉnh, nếu là kia Hồng Loan hảo sinh hảo khí nói, có lẽ nàng còn có thể nghe đi vào. Nhưng kia Hồng Loan lời nói cường ngạnh, Giang Nam Nhứ tức khắc phát hỏa lên. Tiếp thanh hỏi, ta chính mình tại đây, sinh tử có mệnh, các ngươi tự đi là được, sư muội chớ có hồ nháo. Vương Sư Huynh thấy hai người càng nói càng cương, vội vàng đối kia Hồng Loan quát lớn nói, bất quá nói trở về, Giang sư muội, chúng ta vẫn là cùng hành động hảo, lấy gần nhất là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai sao, kia phía trước chi vật Giang sư muội tất nhiên sẽ tâm động. Phía trước chi vật, quả thực, Giang Nam Nhứ tới hứng thú, hỏi, phía trước có gì vật, phía trước có thể trợ ta chờ trúc cơ chi vật. Kia Vương Sư Huynh chậm rãi nói, sư muội có từng biết nơi này vì sao gọi là Thanh Khâu Sơn? Trừ bỏ Giang Nam Nhứ ở ngoài, còn lại người nghe nói Vương Sư Huynh nói đến đây ngữ, đều là kinh hãi, nhưng thấy kia Vương Sư Huynh tin tưởng tràn đầy, nhất thời cũng không hào tiếp lời. Chỉ nghe kia Vương Sư Huynh đĩnh đặc mà nói, nói, cái gọi là Thanh Khâu Sơn, đều không phải là bởi vì núi này phong nhan sắc cùng hình dạng, mà là bởi vì núi này chung có một vật. Nói xong, Vương Sư Huynh nhìn Giang Nam Nhứ, lại là thấy đối phương vẻ mặt mờ mịt. Ha ha, vẫn là ta nói đi. Tím Uyển hơi hơi mỉm cười, nói, Thanh Khâu Sơn, nhiều hồ yêu. Nghe kia Tím Uyển nói xong, Giang Nam Nhứ mới bừng tỉnh minh bạch. Thanh Khâu hồ yêu, sớm có truyền thuyết, nghĩ đến phía trước gặp được lửa đỏ tiểu hồ ly, lời nói đến bên miệng lại là sinh sôi nuốt trở vào. Kia cùng ta có quan hệ gì? Giang Nam Nhứ hiển nhiên còn ở vì này trước việc cùng kia Hồng Loan đấu khí. Nói, yêu hồ hung mãnh dị thường, lại là có nhất tuyệt diệu dụng đồ. Kia Vương Sư Huynh đột nhiên nói, yêu hồ nội đan là trợ tu sĩ tu luyện diệu dược. Nếu là có thể dùng yêu hồ nội đan, Đừng nói là trúc cơ. Chính là lúc sau kết đan hóa anh đều dễ dàng nhiều. Ngoặc kép. Hết chương.